Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phú quý lần này vào kinh, mang đến cho bọn họ vài bao tải thủy tinh. Những thủy tinh đó đều có thể mài thành đồ trang sức, để bá đồ trang sức thủy tinh Kim Tiểu Diệp không định bán quá đắt, nhưng cũng không định bán quá rẻ, nhân tiện chuẩn bị trong lúc mở tuyệt vị trai. Cuối năm mở Kim Thúy Lâu là được. Được, Lê Thanh chấp cười. Việc buôn bán trong nhà hiện tại đều do Kim Tiểu Diệp quản. Kim Tiểu Diệp quản cũng khá tốt. Chúng ta phải kiếm tiền rồi. Bây giờ cứ tiêu tiền mãi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không còn tiền nữa. Kim Tiểu Diệp nói, ở huyện Sùng Thành, Kim Diệp Tú Phường và Tuyệt Vị Trai cộng lại, một tháng có thể kiếm được 200-300 lượng bạc. Số này nhìn thì nhiều, nhưng chi tiêu của bọn họ cũng lớn. Nếu không phải Lê Thanh chấp viết sách kiếm được không ít tiền, bọn họ cũng không mở nổi trường học. Đến kinh thành, Kim Tiểu Diệp mang theo 2.000 lượng bạc, sau khi đến tính cả tiền thuê nhà, đã tiêu mất 200 lượng, tiếp theo thuê cửa hàng, trang trí, thuê thợ thủ công đều cần tiền. Kinh thành cái gì cũng đắt, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lên xe ngựa của Tiền đại phu nhân, Lê Thanh chấp cùng Kim Tiểu Diệp, Lê Lão Căn, Triệu Tiểu Đậu còn có Trương Tảo ngồi một xe. Lê Lão Căn đợi Lê Thanh chấp nói chuyện với Kim Tiểu Diệp xong, liền nói với Lê Thanh chấp. À Thanh, nếu chúng ta hết tiền, có thể đến nơi hơi kém một chút thuê nhà ở, Lê Lão Căn không thích hẻm thanh thạch. Ông cảm thấy con trai mình là cử nhân, rất giỏi, ở nhà 2 ngày liền muốn ra ngoài khoác lác với người ta. Sau đó, Lê Thanh chấp giới thiệu cho ông về những người xung quanh. Lê Thanh chấp nói cho ông biết, người phơi một đống dưa muối trước cửa nhà kia là mẹ của một vị quan nào đó, người xách lồng chim dạo chơi kia là một cử nhân lão gia. Trong hẻm của bọn họ, thậm chí còn có thứ tử phân gia từ hầu phủ, nói cách khác người ta là con trai của hầu gia. So với những người này, Lê Thanh chấp tính là gì? Lê Lão Căn gặp huyện lệnh còn sợ, biết được trong hẻm ở toàn người quyền quý, nào còn dám ra ngoài khoác lác. Hiện tại ông chỉ mong Lê Thanh chấp chuyển đến nơi kém hơn một chút để ở. Chỉ có hòa mình với những bá tánh bình dân, ông mới có cảm giác ưu việt. Lê Thanh chấp đương nhiên không thể đồng ý, nơi này không phải huyện Sùng Thành quen thuộc của bọn họ, đến những nơi phức tạp nào cũng có người ở, không thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, rất lâu mới ra khỏi thành, lại đi thêm một canh giờ, cuối cùng cũng đến trang viên có thể thưởng mai. Ra khỏi nhà một lần ở thời cổ đại, thật sự rất bất tiện. Tiểu Diệp, nàng cùng đại nương đi dạo xung quanh, ta đến bên thưởng mai hội. Lê Thanh chấp nói, chủ nhân trang viên này vừa mở cửa miễn phí, vừa bán đồ ăn nước nóng các loại trong trang viên, cũng có thể kiếm được chút tiền, còn tiện cho du khách. Bọn họ lúc ra ngoài có mang theo ít đồ ăn, đến lúc đó có thể mượn chỗ hâm nóng lại để ăn, cũng không cần lo mấy người Kim Tiểu Diệp sẽ đói. Ngoài ra, Trương Tảo coi như là thư đồng của Lê Thanh chấp, nhưng hắn không mang Trương Tảo đi, mà để Trương Tào cùng 2 nha hoàn của Tiền đại phu nhân chăm sóc Tiền đại phu nhân và mấy đứa nhỏ. Tiền đại phu nhân đang mang thai, trong đoàn còn có 3 đứa nhỏ, nhiều người trông coi sẽ an toàn hơn. Chia tay với mấy người Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh chấp tìm một người hầu trong trang viên, hỏi nơi những cử nhân tổ chức thưởng mai hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu đó chỉ cho Lê Thanh chấp một hướng, Lê Thanh chấp liền đi theo hướng đó. Những cử nhân đến tham gia thưởng mai hội đều xuất phát từ sớm, lúc này đã có người đến rồi. Lê Thanh chấp thính tai tốt, từ xa đã nghe thấy bọn họ đang nói chuyện về Phạm Duy Môn. Sách của Quỳnh Độc Tán Nhân ta đều đã đọc qua, vì vậy rất kính trọng Lý Triệu, biết được con rể ông ấy đến kinh thành, liền muốn đến bái phỏng, nhưng bây giờ hắn ta cũng quá xui xẻo, nghe nói trên người mỗi ngày đều có thêm vết thương mới. TBC, cũng không biết hắn làm sao vậy. Nếu có người nhắm vào hắn, tại sao lại chỉ dùng những thủ đoạn nhỏ này? Hắn tiếp tục như vậy, e là không thể tĩnh tâm tham gia kỳ thi hội. Những người này thấy Lê Thanh chấp đến gần, lập tức dừng lại không nói nữa. Sau khi giới thiệu lẫn nhau với Lê Thanh chấp, một trong số đó nói: Tử Tiêu Huynh chính là án thủ của tỉnh An Giang sao? Kỳ thi hội lần này, Tử Tiêu Huynh nhất định sẽ có tên trên bảng vàng. Kỳ thi hội 3 năm một lần. Mỗi lần chỉ lấy 200-300 người, phần lớn cử nhân đến kinh thành dự thi, đều không có tên trên bảng vàng. Nhưng án thủ của các tỉnh cơ bản đều có thể được chọn chúng. Án thủ của tỉnh An Giang, Một tỉnh có văn phong hưng thịnh như vậy, trừ khi gặp phải trường hợp đặc biệt, nếu không thứ hạng sẽ không thấp. Lê Thanh Chấp khiêm tốn nói vài câu, rất nhanh liền hòa nhập vào những người này, trò chuyện cùng họ. Hắn giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, lại kiến thức uyên bác, cái gì cũng biết. Quan trọng hơn là, hắn thật lòng muốn kết bạn với mọi người, khi nói chuyện với người khác ánh mắt tràn đầy chân thành. Trò chuyện với Lê Thanh Chấp, luôn cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Các cử nhân có mặt cũng rất thích nói chuyện với hắn. Bọn họ đang trò chuyện, càng ngày càng nhiều cử nhân đến, trong đó có cả Phạm Duy Ngôn. Khoảng thời gian này Phạm Duy Ngôn quá xui xẻo, đến mức không muốn ra khỏi cửa, nhưng dù hắn ta có ở trong quán trọ, cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo. Sau khi gặp côn trùng độc ở quán trọ đầu tiên, hắn ta liền đổi sang quán trọ khác. Kết quả người ở trên lầu tắm rửa, không biết làm sao thùng tắm lại nứt ra. Nước tắm xuyên qua ván gỗ đổ vào phòng hắn ta, làm ướt hết giường chiếu sách vở của hắn ta. Phạm Duy Ngôn bị hành hạ đến mức sứt đầu mẻ trán, muốn rời khỏi kinh thành về nhà, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Đúng lúc này, có người mời hắn ta tham gia thưởng mai hội, hắn ta suy nghĩ một hồi, quyết định đến. Mọi người đều nói hắn ta là kẻ xui xẻo, nhưng Phạm Duy Ngôn cho rằng có người cố ý nhắm vào mình, đáng tiếc hắn ta không tìm được chứng cứ. Nói đến căn phòng bị nứt thùng tắm kia, người ở đó là một vị huyện lệnh hồi kinh báo cáo công việc. Hắn ta cho rằng người ta cố ý thì sao, người ta căn bản không thừa nhận, thậm chí còn ngược lại trách thùng tắm của quán trọ không tốt. Cuối cùng, quán trọ bồi thường tiền cho vị huyện lệnh kia và hắn ta, sau đó lại khuyên hắn ta rời đi, nói là không muốn hắn ta ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán trọ. Lúc đó, Phạm Duy Ngôn có cảm giác mặt mũi mình bị mất hết. Nhưng mà, những người lén lút nhắm vào hắn ta ở quán trọ, ở thưởng mai hội có rất nhiều cử nhân tham gia như vậy, chắc chắn không dám làm gì hắn ta. Phạm Duy Ngôn đi đường, không gặp phải chuyện gì bất ngờ, tâm trạng khá tốt, nhưng nhìn thấy Lê Thanh Chấp đang trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh, tâm trạng hắn ta lại trở nên tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao chỗ nào cũng có Lê Thanh Chấp. Phạm Duy Ngôn sau khi đến kinh thành ở quán trọ, còn đổi quán trọ vài lần, thêm vào đó hắn ta rất xui xẻo. Người quen biết Phạm Duy Ngôn nhiều hơn người quen biết Lê Thanh Chấp. Thấy Phạm Duy Ngôn đến, tuy lo lắng bị Phạm Duy Ngôn lây vận xui, nhưng vẫn có người đến chào hỏi. Thấy Phạm Duy Ngôn chú ý đến Lê Thanh Chấp, lại có người nói. Đó là Lê Tử Tiêu đến từ tỉnh An Giang, hắn là án thủ của tỉnh An Giang năm nay. Một người khác nói, thì ra hắn chính là Lê Tử Tiêu. Ta trước đây xem An Giang Văn Tập, từng thấy bài văn hắn viết trên đó, văn chương của hắn viết thật sự rất hay. Lê Thanh Chấp có thể trở thành án thủ của tỉnh An Giang, chứng tỏ học vấn của hắn thật sự rất tốt. Những người bên cạnh Phạm Duy Ngôn, lời nói đều rất kính trọng hắn. Phạm Duy Ngôn khoảng thời gian này không ít lần chịu uất ức, lúc này đã không nhịn được tính khí của mình, liền nói. Tên này nhân phẩm thấp kém, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Bọn họ đều là cử nhân, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, thật sự mà nói có quan hệ tốt đẹp gì, thì chắc chắn là không có. Nhưng trước mặt mọi người nói người khác nhân phẩm thấp kém, đây là muốn xé rách mặt mũi à, Phạm huynh sao lại nói vậy? Có người hỏi, Phạm Duy Ngôn nói, ngày ta vào kinh muốn ở quán trọ, kết quả hắn một mình chiếm 4 gian thượng phòng, không chịu nhường ta 1 gian. Sau đó ta bị người ta vu oan, hắn còn đứng xem náo nhiệt. Mọi người càng thêm kinh ngạc Lê Thanh Chấp lại làm ra chuyện như vậy. Không nhìn ra a, một cử nhân tên Tiêu Vân Úy đảo mắt, lập tức nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Lê huynh, Phạm huynh nói huynh độc chiếm 4 gian thượng phòng không chịu nhường, có chuyện này không? Trên đời này, luôn có một số người, chỉ mong được xem trò cười của người khác. Những lời Phạm Duy Ngôn nói, Lê Thanh Chấp đều nghe thấy. Nhưng hắn cách Phạm Duy Ngôn hơi xa, lẽ ra là không nghe thấy được. Hắn cũng không có phản ứng gì. Mãi đến lúc này có người khác hỏi, Lê Thanh Chấp lộ vẻ mờ mịt, ta độc chiếm 4 gian thượng phòng, 4 gian thượng phòng đó ta chỉ ở 1 gian, không hề độc chiếm, Phạm huynh ngươi đừng nói bậy. 4 gian thượng phòng cuối cùng của quán trọ, chẳng phải đều bị ngươi chiếm hết sao? Phạm Duy Ngôn cười lạnh, Lê Thanh Chấp nói, Phạm huynh, ta lúc vào kinh, mang theo vợ ta, 2 đứa con, cha ta, mẹ nuôi của vợ ta. Còn có 4 đồ đệ của ta. Ta tổng không thể chỉ một mình ở thượng phòng, vì vậy thấy quán trọ còn 4 gian thượng phòng, liền lấy hết. Mọi việc đều có trước có sau, phòng chúng ta đã lấy rồi, người cứ nhất quyết muốn ta nhường ra, thật sự là làm khó người khác. Cách Chương.